HP 47 ngày thay đổi. Chương 16 giờ 16, lời tạm biệt đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 31 tháng 9 năm 1935, trong nháy mắt, 3 năm đã trôi qua. Tom đã trưởng thành cả về thể chất lẫn tinh thần. Được cung cấp thức ăn bổ dưỡng và môi trường ổn định, chú đã trải qua đợt tăng trưởng đầu tiên. Cơ thể gầy gò của cậu bé đã trở nên cao lớn và mạnh mẽ, và những đường nét thanh tú trước đây của cậu ấy đã trở nên chỉn chu và tinh tế hơn, với một chút nam tính hiện rõ trên đôi lông mày sắc nét và đường quai hàm góc cạnh. Cậu ấy 7 tuổi, và đã là một bậc thầy trong việc che giấu bản chất thật của mình. Anh ấy cư xử như một quý ông trẻ tuổi hoàn hảo, luôn lịch sự và đúng mực. Rõ ràng là những năm qua đối với anh ấy rất tốt. Cùng với Tom, ngay cả con rắn nhỏ cũng đã lớn rất nhiều. Cô ấy đã lột da nhiều lần, cho đến khi Tom nhận ra rằng cô ấy sẽ sớm quá lớn để trốn trong tay áo của anh ấy và cấm cô ấy lớn hơn nữa. Mặc dù ngay từ đầu, Tom đã chắc chắn rằng Harry không thể hiểu được Paselton, nhưng bản tính đa nghi của anh ấy khiến anh ấy phải thận trọng khi để người chăm sóc của mình nhìn thấy con rắn. Harry là người duy nhất không thay đổi. 3 năm qua không để lại dấu ấn gì đối với chàng trai trẻ, gần như thời gian, đối với Harry, đã bị đóng băng tại chỗ. 5 tháng trôi qua, đôi mắt xanh lục của anh vẫn sáng, trong sáng và tràn đầy hy vọng. Ngay cả mái tóc của anh ấy cũng giống nhau cùng độ dài, cùng những lọn tóc đen lộn xộn. 3 năm đủ để Tom làm quen với mọi thứ về chàng trai trẻ vết sẹo trên trán anh ta có hình tia chớp như thế nào, anh ta luôn đeo một chiếc kính đồng hồ màu bạc quanh cổ như thế nào. Harry không có bạn bè ở London, anh ta hầu như không giao tiếp xã hội. Ông thích ngồi cả ngày trong phòng làm việc, một mình và hoàn toàn im lặng, khi ông viết các kế hoạch cho đội quân của cụ Dumbledore trong sổ tay của mình. Nhiều lần, Tom suy nghĩ về điều bí ẩn đó là Harry Potter. Người đàn ông bí ẩn dường như từ trên trời rơi xuống và hạ cánh trước mặt anh. Tom không thể tìm thấy bất cứ điều gì về quá khứ của Harry. Không ai biết Harry đến từ đâu, hay Harry sẽ đi đâu, và điều đó khiến Tom lo lắng. Và điều đó khiến Tom muốn bắt anh ta. Cậu bé mắt tối sầm lại khi gõ cửa phòng nghiên cứu. Tom, khuôn mặt hiền lành của Harry hiện ra sau một chiếc bàn lớn, được xếp chồng lên nhau đầy những biểu đồ và phép tính. Mái tóc đen rối tung như mọi khi. Anh mỉm cười với Tom, trước khi quay lại tập trung vào công việc của mình. Tom mỉm cười đáp lại, háo hức và tự tin, nhưng chỉ có anh mới biết những bất an đang lớn dần trong lòng mình. Harry đã rất điên cuồng trong vài ngày qua. Anh ta tự nhốt mình trong nghiên cứu. Anh ta hầu như không ngủ hay ăn khi làm việc không ngừng, như một người đang thực hiện nhiệm vụ, như thể anh ta đang gấp rút chống lại thời gian để đáp ứng một số thời hạn mà Tom không biết trước. Những hành vi kỳ lạ của Harry khiến Tom lo lắng. Harry. Tháng tới, trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại. Khuyến khích phụ huynh tham dự. Tom đã thể hiện một cách thành thạo vẻ mặt háo hức, giả bộ tính ham chơi trẻ con cho chuyến đi. Anh ta đưa cho Harry tờ giấy phép. Khi cúi xuống bàn, anh thoáng thấy Harry đang viết. Tất nhiên, một lần nữa, quân đội của Dumbledore. Harry vô cùng muốn Tom hiểu được cuộc sống của người da đen để ngăn cậu bé hình thành những định kiến sau này. Vì vậy, ông đã gửi Tom đến một trường tiểu học Muggle. Lúc này, đứa trẻ 7 tuổi đang học lớp 2. À, Tom, em có muốn đi không? Harry đặt bút xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiệt sức, anh xoa xoa thái dương và đọc kỹ tờ giấy phép. Tom có vẻ bị phân tâm. Anh giật mạnh khuy mang xét và nhìn chằm chằm vào đường trượt qua mi mắt đang hạ xuống. Một bóng đen trùm lên mặt anh, che đi đôi mắt đen đầy vẻ khinh thường. Đương nhiên, ta muốn đi. Khi Tom ngẩng đầu lên nhìn Harry, biểu cảm của anh ấy rạng rỡ ngay lập tức. Đôi mắt môn của anh ta lấp lánh sự chờ đợi, như những viên kim cương quý giá trên bầu trời đêm. Bây giờ đó là một màn trình diễn hoàn hảo, Tom nghĩ đen tối. Anh biết chính xác điều gì là cần thiết để níu kéo trái tim của Harry, để khiến Harry đồng ý đi cùng Tom trong chuyến đi. Cho dù người đàn ông đó bận rộn đến đâu, Harry mím môi và gật đầu. Nhanh chóng, anh ấy ký tên của mình vào phiếu xin phép, sau đó anh ấy đưa lại tờ giấy cho Tom. Đột nhiên, Harry cựa mình như thể nhớ ra điều gì đó. Anh mỉm cười hối lỗi. Tôi e rằng tôi không thể tham dự chuyến đi với bạn, Tom. Anh dừng lại, trước khi tiếp tục một cách thản nhiên. Tôi sợ tôi phải rời khỏi nhà một thời gian. Harry thông báo tin này với tất cả sự thờ ơ khi đề cập đến điều trần tục như một chuyến đi mua sắm. Nhưng, đến tai Tom, những lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Tom trở nên cứng nhắc. Đồng tử của anh ta đột nhiên co lại. Màu đen tuyền tự sụp xuống. Anh ta đứng đó, tựa lưng vào đống lửa, trong bóng tối, vẻ mặt khó hiểu. Anh nắm chặt tờ giấy trong tay, móng tay cứa vào lòng bàn tay. Vẫn mỉm cười, cậu bé tỏ ra biết ơn về chuyến đi sắp tới. Tuy nhiên, khi cậu nhét tờ giấy ra sau lưng, cậu gần như xé nó ra một cách thô bạo. Một sự lạnh lùng giận dữ vô tình tuôn ra trong giọng nói của anh. Harry, cậu đi đâu vậy? Harry ngả người ra ghế. Theo bản năng, tay anh lang thang về phía chiếc đồng hồ cắt mảnh. Anh yên tâm cảm thấy đường viền cứng của nó, bên dưới lớp vải mềm mại của áo sơ mi. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt xanh lục ấm áp và đầy nỗi nhớ. Một nơi nào đó rất xa, rất xa. Anh ta đáp, vâng, một nơi nào đó rất xa, rất xa. Thời đại này không phải của riêng anh ấy. Và ở đây thật cô đơn. Harry phải thừa nhận rằng anh ấy không thể chờ đợi để trở lại thời đại của chính mình. Dù bị chiến tranh tàn phá, anh vẫn có bạn bè, thầy cô, đồng đội, đó là nhà. Nếu anh ấy trở về nhà, anh ấy có thể tìm thấy sức mạnh để tiếp tục. Tìm thấy nó trong đống đổ nát của chiến trường. Tìm thấy nó ở những người mà anh ấy đã thề sẽ bảo vệ. Mắt Tom dán chặt vào khuôn mặt tươi cười của Harry. Vẻ mặt mềm mại của người đàn ông dường như đang chế nhạo anh ta. Tôi đã thuê một vú em để chăm sóc anh. Vì vậy, hãy ngoan ngoãn khi tôi đi vắng, được chứ? Harry véo mũi cậu bé một cách trìu mến. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời phản bội lại sự phấn khích của anh. Anh ấy sẽ về nhà. Một vú em. Vì vậy, tất cả đã được lên kế hoạch. Sao anh dám vui vẻ rời xa em? Tom nhìn chằm chằm về phía trước. Đôi mắt trống rỗng khi sự cay đắng bùng lên trong tâm trí anh. Mạnh mẽ và hằn học đến nỗi nó gần như xuyên thủng mặt nạ của anh. Tom cảm thấy mình bị phản bội, và cảm giác khiến nội tâm anh vặn vẹo vì tức giận bùng cháy. Tom nhìn chằm chằm, hãy xem, toàn bộ thế giới của Tom chỉ có Harry và chính anh ấy. Vì vậy, thế giới của Harry cũng phải trở nên như vậy. Cuối cùng, Tom sẽ đảm bảo rằng Harry học được, rằng tất cả những gì anh ấy cần trong cuộc sống là Tom Riddle. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Tom có giả vờ là một đứa trẻ bình thường, tốt bụng bao nhiêu đi chăng nữa thì bản chất bị ám ảnh của anh ta chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn trong bí mật. Và sớm hay muộn, những bí mật, giống như tất cả những thứ bị kìm nén, nhất định sẽ bùng nổ. Anh định bỏ rơi em sao, Harry? Chàng trai khẽ hỏi, anh ta trông rất bình tĩnh, ngay cả khi cơn thịnh nộ bùng cháy bên trong anh ta. Tom, lúc này đã cao hơn bàn làm việc một cái đầu, chăm chú nhìn Harry với sự tập trung cao độ từ phía sau một đống giấy tờ. Câu hỏi thì thầm khiến Harry dừng lại. Anh bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ, nhưng anh không thể đọc được cảm xúc trong những quả cầu bằng gỗ mun, sáng tạo đó. Harry cau mày, anh liếm đôi môi khô khốc của mình, cảm thấy lo lắng và thất vọng. Ngay cả sau 3 năm bên nhau, Tom vẫn không tin anh ta. Cậu bé vẫn luôn được bảo vệ và không tin tưởng, quá thông minh và nhạy cảm với môi trường xung quanh. Tôi sẽ quay lại sớm, cùng lắm là 5 tháng. Tôi hứa. Harry cúi đầu xuống để mặt họ gần nhau hơn, đôi mắt xanh lá cây dán chặt vào đôi mắt đen mãnh liệt. Harry tiếp tục, không lớn tiếng một cách chắc chắn. Trên thực tế, đây không chỉ là lời hứa của tôi với bạn. Đây là một lời thề. Cuối cùng, Harry đã rời đi như những gì anh ấy đã nói. Tom đã không cố gắng ngăn cản anh ta. Điều duy nhất mà cậu bé làm để thừa nhận sự ra đi của Harry là hỏi một câu hỏi đó, câu hỏi mà cậu đã hỏi cùng đêm hôm đó cậu phát hiện ra. Em định bỏ rơi anh sao? Tờ giấy cho phép với chữ ký của Harry đã được đệ trình, một cách nghiêm túc, với một chú thích nhỏ được thêm vào ở phía dưới. Phụ huynh không tham gia. Tom vặn chìa khóa để mở cửa trước. Trời đã chạng vạng, ánh sáng mặt trời biến mất cung cấp ánh sáng tối thiểu cho ngôi nhà, khiến ngôi nhà rộng lớn có vẻ rất trống trải và u ám, giống như những ngôi biệt thự ma ám trong tiểu thuyết. Tom bước vào, ném túi xuống sàn và đi ngang qua phòng khách. Đột nhiên, anh dừng lại. Một mùi thức ăn mới nấu quen thuộc bay ra từ bếp. Đứa trẻ vểnh lên khi hít thở cái mùi thơm ngon ấm áp. Sau đó, anh nghe thấy tiếng động từ trên lầu. Tay Tom run lên khi chạy lên cầu thang. Hành lang được thắp sáng lờ mờ, gần như bị bóng tối của đêm tới nuốt chửng. Tom bước nhanh, máu chảy trong huyết quản, hồi hộp và háo hức chờ đợi. Vì bóng tối, Tom ngay lập tức nhìn thấy một khe sáng rõ ràng phát ra từ phòng của Harry. Ôi! Thật thú vị biết bao khi nhìn thấy ánh sáng đó. Lần đầu tiên trong đời, Tom phần nào được hưởng một thứ gì đó mang lại ánh sáng. Tom muốn tỏ ra lãnh đạm, nhưng anh không thể làm chậm bước chân của mình. Run rẩy, anh ta đẩy cửa phòng Harry, háo hức hét lên. Hạnh phúc, giây tiếp theo, một luồng sáng chói lọi tràn ngập tầm nhìn của Tom. Tôi chỉ đang cố gắng dọn dẹp căn phòng. Một người phụ nữ lạ mặt trả lời. Cô lo lắng đứng, cúi xuống giường, hai tay đông cứng giữa không trung khi cô gắn thẻ vào chăn. Tim Tom thót lại, máu của anh hóa thành băng. Sự phấn khích trong mắt anh ta chết ngay lập tức. Đứa trẻ đứng bên cửa, cao gầy với khuôn mặt đẹp trai dễ mến, nhưng một vẻ lạnh lùng đáng sợ tỏa ra từ bộ dạng im lặng của anh ta, âm thầm tức giận đến mức đóng băng người phụ nữ trước mặt anh ta. Để, Tom, cô bảo mẫu run rẩy nói. Cô cố gắng nở một nụ cười trên môi, bởi vì suy cho cùng, anh là người phụ trách của cô. Đột nhiên, chàng trai mỉm cười với cô. Những nét đẹp của anh ấy trông hoàn toàn phù hợp và lịch sự dưới ánh sáng của ngọn đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bảo mẫu chớp mắt. Thứ đó trước đây, là ảo giác, rất vui được gặp, thưa bà. Cậu bé mỉm cười chào hỏi một cách lịch sự, tư thế hoàn hảo, cách cư xử hoàn hảo, và không có dấu hiệu của bất kỳ điều gì khuất tất. Từ bây giờ, xin hãy cho phép tôi tự dọn dẹp căn phòng này. Cô bảo mẫu nhìn cậu một cách hoang mang. Nhưng đó là công việc của tôi. Tôi đã nói tôi sẽ làm điều đó. Giọng cậu bé trở nên lạnh như băng. Đột nhiên, nụ cười không còn nữa. Họ nhìn nhau trong một giây. Cô bảo mẫu lắc đầu, cố gắng rũ bỏ cảm giác sai trái của mình. Có lẽ cậu bé chỉ nhút nhát, anh ấy lịch sự quá. Người phụ nữ không may mắn cười tâu toét, tất cả đều thân thiện và cả tin, rồi lắc đầu với anh ta. Cô tiếp tục gấp các tờ giấy. Cảm ơn bạn, Tom. Bạn thật ngọt ngào, nhưng điều đó sẽ không cần thiết. Công việc của tôi là giúp bạn làm sạch và nhận ra ngoài. Tom gầm gừ, nhưng giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô, vẫn còn trên chăn của Harry. Đôi mắt anh trở nên hung hãn như một con báo lãnh thổ, âm thầm cảnh báo tất cả đừng chạm vào những gì thuộc về anh. Cô bảo mẫu tỏ vẻ khó hiểu. Có điều gì đó trong giọng điệu của chàng trai khiến cô phải nghe lời anh. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ, cô nghĩ. Và không hiểu vì sao, cô rùng mình. Cuối cùng, bà vú đã quen với thói quen của Tom. Kể từ ngày hôm đó, cậu bé luôn mỉm cười lịch sự với cô và nhất quyết tự mình dọn dẹp phòng ngủ chính. Thông thường, nếu một số đứa trẻ khác nói điều này, cô ấy sẽ coi nó như một ý thích trẻ con và đánh giá rằng chúng sẽ từ bỏ nhiệm vụ trong vòng một tuần. Nhưng không phải Tom, mặc dù cậu bé rất lịch sự và thân thiện, với nụ cười thích thú, nhưng điều gì đó trong đôi mắt đen không sâu của cậu ấy lại ẩn hiện một cách nguy hiểm. Bà vú vỗ về trái tim đang đập thình thịch tội nghiệp của cô bé. Trong mắt sẫm màu không phải là hiếm. Nhưng đôi mắt như thế với màu đen tuyền như đêm không sao là thứ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Một màu quá tinh khiết, thật u tối, thật nghiệt ngã. Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ. Tom không thể chịu đựng được bàn tay của người khác chạm vào giường của Harry, vì vậy anh quyết định tự mình dọn dẹp căn phòng. Tom đứng giữa phòng ngủ. Sử dụng phép thuật không cần đũa phép, anh ta di chuyển chổi và rẻ lau quanh phòng một cách dễ dàng. Nếu Harry có thể nhìn thấy anh ta bây giờ, người đàn ông sẽ rất sốc trước khả năng thành thạo ma thuật cao cấp của đứa trẻ. Kể từ sau sự cố với phép thuật tình cờ, Tom đã rất cẩn thận để che giấu khả năng thực sự của mình với Harry. Nhiều ngày trôi qua trong sự vắng mặt của Harry, và sự nghi ngờ của Tom ngày càng lớn. Ở một nơi nào đó rất xa, Harry đã nói, vậy mà, nếu đó là một chuyến đi dài như vậy, tại sao Harry lại bỏ lại tất cả quần áo của mình? Tại sao anh ta lại để lại ví của mình? Đứa trẻ đứng trước tủ quần áo đang mở, chăm chú xem xét từng chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng, khuôn mặt đầy biến động với những cảm xúc thay đổi. Con rắn chui ra khỏi tay áo anh. Giờ cô đã lớn, dài gần bằng cánh tay anh, với những vảy sáng bóng và những vòng hoa văn sặc sỡ hình thành trên da. Các đốm màu đen và vàng xuất hiện trên vảy màu xanh lá cây sẫm, có độc và sáng đáng ngại. Cô lườm nguýt khi anh lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ. Tom, anh đang làm gì vậy? Tom úp mặt vào một bên áo của Harry, hít hà mùi hương quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo sơ mi có mùi như mùi gỗ thường xanh và xà phòng chanh, nhưng không để lại dấu vết của Harry. Tom cau mày, cắn chặt môi. Tức tối, anh lại nhét chiếc áo sơ mi vào tủ, và kiên quyết phớt lờ câu hỏi của cô. Harry đã đi được nửa tháng. Nửa tháng, đủ lâu để mùi hương của anh biến mất khỏi căn nhà trống trải này, cách chương.